9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 266. Góc truyện audio.com. Không có bất kỳ thủ đoạn hay âm mưu nào, có lẽ sớm đã bị bại lộ từ lâu rồi. Chỉ là chủ tịch Lục đáng thương của chúng ta, một tấm trần tình nhưng lại bị người ta chơi đùa. Đào Lệ Mẫn buồn bã thở dài. Mạc Hân Hy nhìn cô ta lạnh lùng ngẩng đầu, tôi và Lý Duy Lộc là bạn tốt. Giữa chúng tôi trong sạch, tôi Mạc Hân Hy sống không thẹn với lòng. Đào Lệ Mẫn cười nhẹ, tổng giám sát Cam, chủ tịch Lục không có ở đây, cô không cần giải thích với chúng tôi như thế. Chúng ta đều là phụ nữ, đều hiểu rõ, ai mà không muốn trèo cành cao. Tổng giám sát Đào, cô sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Mạc Hân Hy ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc. Chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm như thế nào, tổng giám sát Lam, chuyện hot sớt lần này. Nếu cô có thể chứng minh sự trong sạch của mình và tổ chức thành TP công hôn lễ với chủ tịch Lục thì tối, Đào Lệ Mẫn, sẽ lập tức cúi đầu xin lỗi vì những gì tôi đã nói hôm nay. Cô ta vừa gọi điện và hỏi về cuộc họp cổ đông tại tổng cục của nhà họ Lục, gần như tất cả các cổ đông đang buộc Lục Khải Vũ phải hủy bỏ đám cưới. Lam Hiểu lần này hoàn toàn không có cơ hội đứng lên. Tuy nhiên, khi vừa dứt giọng, cô ta đã nghe thấy một đồng nghiệp chỉ vào máy tính và kêu lên, này buổi họp báo của tập đoàn Long Uy. Mọi người vây quanh đến, Hoàng Tuấn Phòng đã nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông, nói ra sự thật của sự việc và nghiêm khắc trừng phạt Vương Minh Phúc, trưởng phòng quan hệ công chúng. Sau đó, tập đoàn Long Uy đã long trọng xin lỗi Mạc Hân Hy và Lý Duy Lộc, đồng thời nhân tiện dốc sức khen ngợi Mạc Hân Hy trên các phương tiện truyền thông. Những hoạt động từ thiện mà cô âm thầm thực hiện cũng được truyền thông đưa tin rầm rộ. Nhất thời, Mạc Hân Hy Thanh đã trở thành người đại diện và hình mẫu cho phụ nữ trong thời đại mới. Chuyện này là không thể. Sau khi đọc tin tức trên máy tính, Đào Lệ Mẫn lùi lại vài bước, cô ta không hiểu tại sao tập đoàn Long Uy lại đột nhiên xuất hiện để bênh vực Mạc Hân Hy và Lý Duy Lộc. Mạc Hân Hy, không ngờ cô lại có quan hệ với tập đoàn Long Uy. Tôi thật sự đã đánh giá thấp cô. Sắc mặt cô ta có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm vào mặt Mạc Hân Hy. Mạc Hân Hy khóe miệng cười, tổng giám sát Đào, cô vẫn chưa quên những gì mình vừa nói đúng không? Cô muốn tôi cúi đầu xin lỗi cô sao? Đào Lệ Mẫn không thể tin được. Sao vậy, tổng giám sát vào không giữ uy tín, tất cả đồng, nghiệp ngồi đây đều đang nghe, là một người lãnh đạo, tổng giám sát Đào có nên làm tấm gương tốt cho mọi người không? Mạc Hân Hy giọng điệu nhấn mạnh, dân này nếu có nhượng bộ thì Đào Lệ Mẫn sau này sẽ còn được nước lẫn tới, vì vậy có phải bắt cô ta xin lỗi? Mạc Hân hát một xem như có lợi hại. Đào Lệ Mẫn liếc nhìn đồng nghiệp đang nhìn mình chằm chằm xung quanh, nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt lại đi tới chỗ Mạc Hân Hy thần cúi đầu, tổng giám sát Lam tôi xin lỗi. Sau đó, cô ta đứng dậy quay đầu bước nhanh vào văn phòng. Các bạn vào trang trên hình để chúng mình có động lực ra chương nhé. Tuy nhiên, sau khi trở lại văn phòng, cô ta không cam lòng và gọi Mai Huyền Mi vào và chửi bới một trận nữa, Mai Huyền Mi cuối cùng đã khóc. Mạc Hân Hy cầm lấy cánh tay của Mai Huyền Mi có chút thương cảm, làm sao vậy? Tại sao cô ta lại mắng? Em, Mai Huyền Mi liếc nhìn cô và giọng nói nhỏ nhẹ trong làn nước mắt, là do em không tốt vì học lực quá thấp không thể hoàn thành công việc mà tổng giám sát Đào giao cho. Em sẽ rời đi ngay bây giờ, cô ta muốn sa thải em. Mạc Hân Hy sơ nhíu mày, lần trước mặt Lục Khải Vũ và Bạch Vĩ Hạo, Đào Lệ Mẫn này không phải là nói rằng Mai Huyền Mi là em gái của bạn học cũ của bọn họ, muốn giúp cô ấy sao? Tại sao bây giờ lại đuổi cô ấy đi, người phụ nữ này đạo đức giả dốt trá lật lọng như vậy sao? Khi cô đang định khuyên bảo Mai Huyền Mi, điện thoại bất ngờ đổ chuông, đó là Lục Khải Vũ. Em đến phòng chờ, đợi chị một lát, chị trả lời điện thoại. Cô chỉ vào phòng chờ cách đó không xa và ra hiệu cho Mai Huyền Mi đi qua. Cô cầm điện thoại và bước vào văn phòng. Cách chương,